Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 185, hồn thứ thiên phú, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên nhìn thấy đầu này kim sĩ bằng điêu rõ ràng là lúc trước hắn gặp được cái kia kim sĩ bằng điêu. Về phần là cái khác kim sĩ bằng điêu khả năng không lớn. Trên đời còn không có trùng hợp như vậy sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất hiển nhiên, đầu này kim sĩ bằng điêu bị chiến phủ đại đế đánh bại sau. Liền đến nơi này, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cùng bên kia đế cấp hung thú chém giết. Diệp Thiên, có đầu mối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt đế thanh âm truyền vào Diệp Thiên trong tai. Đầu mối gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhìn về phía Nguyệt đế. Cái kia đầu đại điêu hẳn là ngươi lần trước phát hiện cái kia. Nhưng cùng đại điêu chém giết cái này lại là cùng ta nhóm lên một lần chém giết một đầu đế cấp hung thú. Nó tốc độ rất nhanh. Cái kia chỉ có được linh hồn thiên phú đế cấp hung thú sở dĩ có thể đào tẩu. Cái này đế cấp hung thú không thể bỏ qua công lao. Bây giờ chúng ta tìm được cái này đế cấp hung thú. Nếu là theo dõi nó mà nói, có lẽ có thể tìm tới cái kia sẽ linh hồn thiên phú đế cấp hung thú. Nguyệt đế nói, đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ta nhanh, độ có thể cùng không lên nó. Diệp Thiên nhíu mày đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tu vi dù sao quá yếu. Cho dù mở ra thần cấp cực tốc thiên phú, cũng không có cách nào đuổi theo đối phương. Do ta mang theo ngươi bay đi. Mặc dù sẽ có một số nguyên lực ba động, nhưng đế cấp hung thú phi hành vốn liền động tĩnh rất lớn. Chúng ta cùng tại đằng sau. Ngược lại cũng không nổi bật. Cơ hồ sẽ không bị phát hiện. Nguyệt đế đề nghị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt. Diệp Thiên đồng ý Nguyệt đế biện pháp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt. Diệp Thiên nhìn chăm chú bên kia đế cấp hung thú. Có thể cùng kim sĩ bằng điêu chém giết. Có thể thấy được đầu này đế cấp hung thú cường đại. Tựa hồ còn vững vàng chiếm thượng phong. Cũng không biết có phải hay không là kim sĩ bằng điêu thương thế không có khôi phục tới nguyên nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ bề ngoài nhìn lại. Cái này đế cấp hung thú giống một con nhím. Toàn thân đâm kiên cố vô cùng. Hơn nữa khôi phục tốc độ rất nhanh. Kim sĩ bằng điêu chạm kích rõ ràng chém vỡ đối phương đâm. Nhưng rất nhanh, nó lại dài ra mới đâm. Trái lại kim sĩ bằng điêu. Trên người nó bị đầu kia đế cấp hung thú đâm ra nguyên một đám huyết động. Nhìn qua có chút thê thảm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cùng Nguyệt đế một mực quan chiến một giờ. Cuối cùng kim sĩ bằng điêu chạy trốn. Bất quá, đầu kia con nhím đế cấp hung thú tiêu hao cũng không ít. Bởi vì mà không có đi truy sát đầu kia kim sĩ bằng điêu. Chỉ là ngao ngao vài câu. Liền quay đầu rời đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lên, Nguyệt đế lôi kéo Diệp Thiên. Nhanh chóng phi hành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Nguyệt đế tốc độ ngược lại cũng không chậm đầu kia con nhím đế cấp hung thú bao nhiêu. Đối phương cũng không có toàn lực ra tốc ý tứ. Mà là không nhanh không chậm phi hành. Có thể nó căn bản không biết đằng sau có hai nhân loại theo dõi. Còn đang vì vừa rồi thắng lợi mà hưng phấn. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn nhím đế cấp hung thú phi hành trong chốc lát. Xuống sàn giết mấy cái đầu thân thể khổng lồ vương thú. Ăn một bữa sau đó. Tiếp tục phi hành. Sau một tiếng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn nhím đế cấp hung thú rốt cục cũng ngừng lại. Nó hạ xuống đến một cái cự đại sơn cốc. Từ núi cốc bên trong, loáng thoáng truyền đến từng đạo đế cấp hung thú khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên, tiếp xuống nhờ vào ngươi. Nguyệt Đế Đình chỉ phi hành. Đối Diệp Thiên đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nắm chặt Nguyệt Đế tay. Lôi kéo Nguyệt Đế mở ra phi hành thiên phú chậm rãi phi hành. Căn bản không dám phi hành quá nhanh. Nơi này có lẽ liền là đầu kia linh hồn thiên phú loại đế cấp hung thú cất giấu nặc chi địa. Cũng là đám hung thú một cái ổ. Người nào biết rõ bên trong có thể hay không có cái gì đặc thù hung thú. Vạn nhất có hung thú có thể xem thấu hắn ẩn thân thiên phú. Chuyện kia sẽ không hay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Đế lại cường đại cũng chỉ là một người. Như thế nào địch nổi nhiều như vậy đế cấp hung thú? Cẩn thận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định phải lại cẩn thận một chút. Lúc này Diệp Thiên căn bản không phải phi hành, mà là tầng trời thấp trôi nổi. Chỉ dùng thị lực quan sát bốn phía tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lấy một đường trôi nổi, từng cái thánh cấp hung thú thân ảnh từ bên cạnh bọn họ đi qua. Dần dần, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế đi sâu vào trong sơn cốc bộ phận. Cũng nhìn thấy một số đế cấp hung thú thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy như vậy một màn, Nguyệt Đế nhíu mày. Rõ ràng đế cấp hung thú số lượng nhiều rất nhiều, lên một lần cũng không có có nhiều như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể thấy được đế cấp đám hung thú gia tăng bảo hộ cường độ, nhất định muốn bảo hộ đầu kia linh hồn thiên phú loại đế cấp hung thú. Âm thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ phía trước 5.000 mét phạm vi. Lợi dụng phục chế thiên phú thay thế cái khác dò xét thủ đoạn. Phục chế thiên phú dò xét phương thức chỉ dò xét đối phương thiên phú tình huống. Nhưng thông qua thiên phú tình huống đủ để đánh giá ra rất nhiều hữu dụng tin tức. Hơn nữa, phục chế thiên phú dò xét phương thức không người có thể phát giác được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thần thức không dám dùng, không gian cảm giác không dám dùng tình huống dưới, phục chế thiên phú dò xét không thể nghi ngờ là thủ đoạn tốt nhất. Trong sơn cốc bộ phận thụ mộc rất nhiều, hùng thú cũng rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Đế mười phân khẩn trương. Nàng mặc dù cường đại, nhưng xâm nhập hung thú trong xào huyệt bộ phận, một khi bị phát hiện mà nói, nàng cũng mười phần nguy hiểm. Thời gian một chút trôi đi mất, Diệp Thiên phục chế thiên phú cũng dò xét đến không ít đế cấp hung thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà đầu kia đế cấp hung thú cũng bị Diệp Thiên bao phủ. Đối phương thiên phú tình huống tự nhiên nhất thanh nhị sở. Chủng loại, thứ lân giáp thú, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch thiên phú, huy nguyệt, tốc độ thiên phú, áo nghĩa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng thiên phú, áo nghĩa, Phòng ngự thiên phú, ngụy áo nghĩa, 6 thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khép lại thiên phú, ngụy áo nghĩa, 5 thành, phá giáp thiên phú, đỉnh cấp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại có ngụy áo nghĩa cấp khép lại thiên phú, không cầu hoa tươi không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên động lòng, hắn khép lại thiên phú mới đỉnh cấp mà thôi. Khôi phục tốc độ mặc dù không tệ, nhưng ở thánh cấp cấp độ này, khôi phục tốc độ vẫn là chậm một chút. Thánh cấp cường giả trong phút chốc liền có thể công kích vô số lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẹn vẹn đỉnh cấp khép lại thiên phú căn bản không kịp khôi phục. Mà địch nhân sẽ không cho ngươi khôi phục thời gian. Bởi vì mà chân chính chiến đấu bên trong, đỉnh cấp khép lại thiên phú đưa đến hiệu quả cũng không phải là rất cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể ngụy áo nghĩa cấp khép lại thiên phú liền nghiêu bức nhiều. Trước đó đầu này thứ lân giáp thú cùng kim xí bằng điêu chém giết. Trên người đâm bị kim xí bằng điêu chặt đứt rất nhiều lần. Nhưng đều nhanh chóng khôi phục tới. Dạng này khôi phục tốc độ so Diệp Thiên nghiêu bức nhiều. Không phục chế liền thật xin lỗi bản thân a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phục chế, Diệp Thiên nhất niệm phục chế thứ lân giáp thú 5 thành ngụy áo nghĩa cấp khép lại thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục đi tới. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục, một cái đế cấp hung thú thiên phú tình huống đưa tới Diệp Thiên chú ý, chủng loại. Linh vân thú, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch thiên phú, huy nguyệt, phòng ngự thiên phú, áo nghĩa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ thiên phú, ngụy áo nghĩa, 3 thành, lực lượng thiên phú, trung đẳng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồn thứ thiên phú, đỉnh cấp, hồn thứ thiên phú, chẳng lẽ là linh hồn loại thiên phú? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên khiếp sợ đạo. Nếu thật sự là như thế mà nói, cái kia đầu này linh vân thú chính là đầu kia nhường chiến phủ đại đế. Nguyệt đế, huyết nhãn vu đế bọn hắn đau đầu linh hồn loại đế cấp hung thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phục chế, Diệp Thiên không nói 2 lời. Phục chế linh vân thú đỉnh cấp hồn thứ thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Thiên đưa cho Nguyệt Đế một cái ánh mắt. Tựa hồ muốn nói, tìm được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Đế hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có truyền âm. Truyền âm cũng là có thể bị phát hiện, bởi vì truyền âm có sóng thần thức. Kề bên này đế cấp hung thú quá nhiều, cự ly lại quá gần, bại lộ tỷ lệ rất lớn. Chỉ thấy Diệp Thiên lôi kéo Nguyệt Đế chậm rãi trôi nổi ly khai. Một mực thối lui đến sơn cốc bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Đế, ta tựa hồ tìm được đầu kia đế cấp hung thú. Liền ở trong sơn cốc mặt, Diệp Thiên mở miệng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xác định, ta và ngươi cùng một chỗ. Ta làm sao không thấy được. Hơn nữa ngươi xác định ngươi phát hiện đầu kia đế cấp hung thú liền là mục tiêu nha. Nguyệt Đế biểu thị hoài nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi trước đó cùng ta đơn giản nói một chút đầu kia đế cấp hung thú bề ngoài. Mà ta có thủ đoạn đặc thù có thể quan sát được nơi xa tình huống. Mặc dù không có ngươi nguyệt thần kính quan sát xa như vậy. Nhưng tuyệt đối đủ bí ẩn. Ta nhìn thấy đầu kia đế cấp hung thú nói cho ngươi đầu kia đế cấp hung thú rất giống. Hơn nữa bị cái khác đế cấp hung thú bao quanh. Tuyệt đối là nó không sai. Diệp Thiên vô cùng xác định đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.